Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 48, 48, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu diện mạo xinh đẹp, gái trinh, 18 tuổi, còn biết chút ca múa linh tinh. Được, giá cả cũng không phải bọn họ có thể suy nghĩ. Ta cũng không có nói cần mua diện mạo xinh đẹp trở về. Ta là nói tối thiểu diện mạo tốt một chút, dáng người cũng tốt một chút. Đừng giống như mấy người ở nhà bếp đến tặng thức ăn. Lý Quý Dương trợn mắt. Như vậy không thể được. Như vậy đừng nói là người từng gặp qua đủ loại mỹ nữ xinh đẹp như Lý Quý Dương. Dù là người như A Đại A Nhị cũng không hạ khẩu được a. Đương nhiên sẽ không. Lý Trung trả lời thật có ý tứ. Nữ nhân nhà bếp thần sắc tốt như vậy là bởi vì các nàng được ăn no. Mà bên ngoài mua bán thì khác. Không đói chết là đến nơi. Trở về chúng ta còn phải rửa sạch một phen. Nuôi một lát mới có thể nuôi sống. Trọng yếu hơn chính là cần nhìn xem người được mua về có bệnh gì không tiện nói ra hay không. Có mang theo bệnh dịch hay không. Lại có ham mê bất lương gì hay không. Có thể có tính ăn trộm ăn cắp hay không. Nga, vậy ngươi nghĩ biện pháp kiểm kê xem trong nhà có bao nhiêu người sống độc thân. Sống độc thân. Chính là sống một mình, không có vợ con, có bao nhiêu đều nhớ kỹ. Sau đó mua về bao nhiêu nữ nhân làm cho bọn họ đều thành ra. Đều thành ra a, đều phải xứng nữ nhân. Không phải xứng nữ nhân, mà là lập gia đình. Lập gia đình, Lý Trung không hiểu, trừ bỏ mua nữ nhân. Đợi lúc nông nhàn còn phải xây nhà. Lý Quý Dương chỉ nóc nhà. Hiện tại đang ở lại là cái gì? Nhà a, Lý Trung còn rất tự hào nói. Nhà chúng ta đều thật tốt đâu. Nhà người khác đều ở nhà tranh. Nhà của chúng ta đều là nhà đất. Lý Quý Dương trừng to mắt. Chỉ như vậy mà còn hoàn hảo. Tốt, Lý Trung gật đầu thừa nhận. Ít nhất so với nhà tranh tốt hơn. Ta xem không tốt. Lý Quý Dương trực tiếp phản đối. Đều đổi nhà, nhà tốt hơn. Không phải là nhà ở hiện tại của bọn họ. Nhà càng tốt, hiểu không? Ngài muốn xây thành nhà giống như ngài ở sao? Lý Trung đoán, phải đó. Hắn ở nhà tiêu chuẩn dùng tần gạch đắp nhà. Mái ngói tuy thô nhưng tuyệt đối đã có nguyên mẫu của hắn ngói. Lý Trung liền xoay người muốn đi. Thiếu gia, ngài quay về đi nằm ngủ đi. Nằm mơ thì sẽ có. Vì sao nha? Lý Quý Dương giữ chặt hắn. Năm đó xây nhà này chính là tiêu phí 30 kim bính đâu. Lý Trung vỗ vai Lý Quý Dương. 30 kim bính, thiếu gia, chẳng lẽ ngài muốn tiêu phí 30 kim bính xây phòng ốc cho người hầu ở sao? 30 kim bính, lúc ấy mua sơn cốc này mới bỏ ra 300 kim bính mà thôi đâu. 30 kim bính, cũng không nhiều nha. Lý Quý Dương biết mình bây giờ có 110 kim bính. Cũng đủ xây dựng 3 tòa nhà như vậy. Kỳ thật chỉ một tòa đủ cho những người hầu ở lại. Bọn hắn cũng không cần làm sân. Chỉ cần đắp nhà rắn chắc. Mà nhà bây giờ mùa hè còn có thể tập hợp. Mùa đông. Ha ha. Hắn biết nếu không có giường sưởi, mùa đông sẽ lạnh bao nhiêu. Năm đó bọn họ đi khảo cổ. Bởi vì là ở trong núi sâu. Đành phải đáp lều trại. Không kinh nghiệm thôi. Không biết chuẩn bị đồ vật sưởi ấm. Cho dù lều chạy kháng gió cũng có tác dụng giữ ấm. Nhưng lúc mùa đông bọn họ vẫn bị lạnh cóng không chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể trước tiên xây nhà. Ít nhất không để cho người chết cóng. Trong nhà cũng chỉ có vài lão nhân. Nhi đồng cũng có một ít. Cũng không thể mình ở trong phòng ấm áp. Làm cho nhi đồng lão nhân đều bị đông lạnh lên đi. Hơn nữa là đang mùa hè. Một trận mưa xuống hắn luôn lo lắng là nhà sẽ bị sụp. A, Lý Trung còn cho là mình nghe lầm. Cũng không phải nhất định xây giống như thôn trang. Chỉ cần xây thành 4 dãy nhà. Ân, loại như là tứ hợp viện. Ít nhất mùa đông không cần quá lạnh. Đừng cho nhi đồng lão nhân bị đông lạnh là được rồi. Lý Quý Dương nói, chủ yếu không bị mưa dột, gió lùa, hay là có người cùng ngài nói cái gì sao? Lý Trung nhíu mày, ngài ngàn vạn lần phải suy nghĩ kỹ. Đây là chuyện cần phải tiêu tiền. Hơn nữa, không có bất kỳ hồi báo. Không có, ta chính là cảm thấy được. Nhà đất thế này qua một năm lại phải sửa một lần. Thời gian tu sửa cũng không ngắn. Còn thật dễ dàng sụp đổ. Không thích hợp, điều này cũng đúng. Hàng năm tu sửa phòng ốc, tuy rằng đều do chính người hầu đi làm, nhưng cũng làm chậm trễ thời gian. Đúng không? Lý Quý Dương hướng dẫn từng bước. Hơn nữa bọn họ ở thật tốt. Sau này có người vợ, ách, nữ nhân, có thể sinh con. Sau này nhà chúng ta người hầu sẽ không thiếu. Nghĩ tới đây Lý Trung lập tức sửa miệng. Không sai, biện pháp này tốt. Nếu bỏ ra 30 kim bính, sau này có thể không cần tiếp tục tiêu tiền đi mua người. Vẫn là thích hợp, vì thế Lý Trung liền tìm người mua tài liệu xây nhà. Mọi người cùng nhau động thủ, xây nhà, mà Lý Trung thì đi Hàm Dương Thành, mua người. Sau đó bởi vì thay đổi quốc chủ, rất nhiều nước đang dục dịch, tiểu ma sát không ngừng. Quân Tần có hiếu trong người, trong lòng bi phẫn sửng sốt càng chiến càng thắng. Thậm chí còn đánh hạ nhiều thành trì. Vì thế những quốc gia khác liền ổn định. Đồng dạng rất nhiều nô lệ cũng có nơi phát ra. Địa phương chiến bại quý tộc đều bị phá cửa. Bình dân nhân dân lại không có tổn thương gì. Nhưng bởi vì ngày trôi qua không tốt nên bán con cái cũng rất nhiều. Lý Quý Dương nằm trên giường. Buổi sáng còn đỡ. Buổi tối muỗi ong ong. May mắn cửa sổ đã bịt kín một tầng sa mỏng. Lý Quý Dương đem sa mỏng bịt kín cửa sổ, nhất là phòng của Tiểu Anh Nhi. Mỗi trời tối còn phải dùng ngải thảo huân con muỗi, còn dùng ngải thảo tắm rửa. Nghe nói còn có thể trừ bệnh, nhưng dù thế nào thực tế là thời đại này không có điều hòa. Không có đá lạnh, không có kem, Lý Quý Dương lăn qua lăn lại, bò lên ra cửa kêu. Thuần Nhã, Thuần Nhã, cách Trương.